Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Michin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hai, người đọc Trần Châu. Chuyên y tá vào báo tin có hai người Mỹ đưa một tù nhân điên tới. Bác sĩ giám đốc bệnh viện khám đường thành Castro bước xuống giường, bật đèn điện và xem đồng hồ. Đã 1 giờ khuya, viên y tá đến báo tin phụ với ông mặc đồ. Bác sĩ ra phòng mặc quả quả. Tù nhân bị bệnh được chở từng đoàn đến bệnh viện. Ở trại giam, bệnh nhân chờ cho đủ số 100 mới được chở đi bệnh viện. Dù những người bệnh nặng cũng phải chờ, có khi 3-4 tuần lễ, tới chừng nào đủ số mới được đem đi. Trong năm nay có 2 lần ngoại lệ, kỳ này là kỳ thứ 3. Bác sĩ bước vô phòng hỏi, điên bệnh gì mà chở tới một mình vào giờ khuya khoắt này vậy? Viên y tá đáp, chắc bệnh nặng lắm, nhưng tôi chưa thấy. Bệnh nhân còn ngủ trong xe, nếu hai người Mỹ chịu khó đích thân chở đến vào giờ này thì chắc là bệnh nguy kịch. Bên ngoài trời lạnh, bác sĩ rìa ra khỏi giường ngủ ấm áp, gặp lạnh nên tay ông run khi cầm viết ký giấy cho bệnh nhân vô nằm bệnh viện. Hai người Mỹ lên xe đi, bác sĩ ra lệnh chở bệnh nhân vào trại nằm rồi đi ngủ liền. Không chịu xem bệnh nhân ngay lập tức vì trời lạnh quá. Ryan không biết mình ở đâu, cũng không biết xe bị banh dọc đường, phải trễ đến nửa đêm. Chàng không hay biết là mấy giờ, chờ người ta chiên chàng nằm dài trên cán băng ngang sân bệnh viện, chàng mới giật mình mở mắt ra. Lúc ấy thấy trời trong xanh và đầy sao, chàng nói, kìa dải ngân hà. Chàng mỉm cười với con đường sáng rạng trong vòm trời. Đoạn nhớ tới lời xã trưởng nói, chúng tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện, tại đó anh bị bắt buộc phải ăn uống. Chàng quyết định không chịu uống thuốc men. Chàng nói thầm, hễ ta còn tính trí thì ta từ chối không ăn uống. Hai y tá nghe trai anh nói giải ngân hà bèn cười. Họ để cán xuống đất, một người lại gần chàng nói mỉa mai, chúng ta đã đến giải ngân hà rồi đây. Trai anh không thích lời giễu cợt, rồi chàng cảm thấy người ta bồng chàng để nằm dài trên giường. Trai anh dòm chung quanh phòng mình nằm. Nơi trần nhà một bóng đèn có bao lưới sắt, cửa sổ cũng bọc song chắc chắn. Phòng có 4 giường, hai bệnh nhân nằm gần nhau đang nói chuyện, họ mặc quân phục Đức. Khi trai anh vô phòng, họ cũng không quay đầu lại dòm, cứ tiếp tục nói chuyện. Hai người có vẻ còn trẻ, người bệnh thứ 3 nằm trùm mền. Trai anh thay đôi giày to tướng ló ra ngoài. Chàng tự hỏi sao người bệnh có đôi giày to lại có thể ngủ được vào giờ này. Gần cửa, một y tá mặc áo tròn trắng ngồi gác, đầu hắn giống như đầu xã trưởng Smith, đầu vuông và to lớn, đầu bằng cây. Hớ thịt trên mặt không cử động như chết đơ, cặp mắt hắn lờ đờ không tinh thần. Đầu của viên y tá chẳng phải cái đầu của người chết, mà là cái đầu của kẻ chẳng bao giờ linh hoạt, kẻ mất tinh thần. Viên y tá đến gần Tryon, véo cầm chàng như đánh một đứa trẻ và nói, mày muốn nói câu chuyện của mày không? Tryon hất tay hắn ra không trả lời. Viên y tá nói, mày không muốn thuật chuyện gì hết à? Vậy mày thuộc hạng làm thinh. Hắn tát nhẹ gò má Tryon rồi nói tiếp, thôi cứ nằm chơi một mình, dòm con nhện nơi trần nhà đi nếu chuyện ấy là mày thích. Đoạn hăng đi lại ngồi trên ghế gần cửa phòng. Ryan cắn môi hối hận, quên cả mệt nhọc, lòng phẫn quốc quyết chiến đấu xâm chiếm chàng. Chàng lầm thầm, chúng nó nhốt tôi trong một nhà thương điên, vì tôi thiệt thực, trời ơi tôi đã ở trong nhà thương điên. Kế của chúng chẳng phải dở, chúng tôi không ngờ trước được và không gặp từ trước đến giờ. Cả đến trong những quyển diễn tả cách tra khảo trong các khám đường Nga Sô, cả thải tù nhân từ bác sĩ đến giáo sư đại học, tù bên trong trại giam này đều ký giấy chứng nhận tôi điên. Họ muốn chứng nhận rằng sự tuyệt thực của tôi là một hành động điên cuồng. Nhưng ở đời cũng có vài chuyện không kết thúc mau lẹ như thế, và nhất là dễ dàng như vậy đâu. Tôi sẽ tiếp tục tranh đấu. Trai danh nắm chặt hai bàn tay. Chàng nói, bây giờ ta phải cho chúng biết rằng ta còn tỉnh trí. Rồi anh đi lại gần viên y tá, lão đảo tay dính vào vách tường. Hắn cười nói, mày đến thuật chuyện của mày với tao hả? Tao biết rồi, thế nào mày cũng đi lại đặng nói chuyện của mày cho tao nghe. Ai vô đây cũng có một chuyện riêng để thuật lại hết, nhưng bây giờ tao không có thời giờ để nghe mày. Để mai một bữa kia, hoặc một tháng, hoặc một năm nữa không chừng. Mày còn thiếu gì thời giờ để thuật chuyện mà. Viên y tá cầm tờ báo muốn đọc tiếp. Hắn bảo Ryan, giường mày ở cuối phòng, lại đó nằm yên, đừng nằm giường của người khác nha. Mày hiểu không? Ryan nói, tôi muốn hỏi một chuyện. Viên y tá cao mặt đáp, tao biết mày muốn hỏi chuyện tao rồi, nhưng bây giờ tao không rảnh. Về giường nằm đi, mày phải nghe lời như đứa trẻ ngoan, nếu không tao cho một trận đòn với cái roi da này đây. Hắn bèn kéo hộp tủ lấy sôi da đánh ngựa đưa ra cho trai anh thấy, rồi hắn cất lại. Trai anh biết có nói cũng vô ích, không ai nghe mà còn cho là lời của kẻ điên. Chàng trở lại giường nằm dài. Trai anh nằm nhắm mắt suy nghĩ, ở tù chưa đủ, bây giờ còn phải vô nhà thương điên. Chàng muốn dự định một chương trình hành động cho ngày mai, nhưng tự thấy không tính nổi, đành nắm chặt hai tay ngủ dùi. Đứng dậy coi, trai anh giật mình. Chàng vừa thiêu thiêu ngủ, chàng thấy viên y tá đã khiêng chàng hôm qua và nói câu đã đến giải ngân hà rồi, đang đứng trước mặt. Chàng ngẩn ra tiếng nói của hắn. Hắn bảo, đưa cho tao tất cả những mì mày có trong túi coi. Trai anh đứng dậy, tay run run thọc vô túi lấy ra cái khăn tay đưa cho viên gác phòng. Rồi móc cái ống điếu ở trong túi khác đưa luôn. Trong túi trên có cái tượng nhỏ hình thắng Antoine, chàng lấy ra cầm xem rồi cũng đưa nốt. Viên y tá nói, không còn món gì trong túi nữa hả? Tôi có bấy nhiêu đó thôi. Đưa tay lên. Trai anh đưa tay lên ngang ngực, mắt chàng bị mờ, chàng không thể đưa tay cao hơn được nữa. Viên gác phòng bảo, cao thêm chút nữa. Tôi không làm được, tôi nghe đau quá, tôi choáng váng. Viên y tá bèn nắm hai tay trai anh đưa cao khỏi đầu. Chàng thấy hai bàn tay của chàng nặng như viên đá để trên đỉnh sọ mình. Chàng không ngờ tay chàng nặng đến thế, giờ không nổi nữa. Viên y tá lục soát trong túi chàng. Trai anh có cảm tưởng hai bàn tay lại không phải mò túi, mà rờ rẫm tận trong da thịt mình. Thôi để tay xuống. Viên y tá vừa nói vừa nắm hai tay của trai anh bỏ thòng xuống. Hắn bảo, tháo dây dài ra. Viên gác phòng nói, thôi để nó yên, xem nó vàng như nghệ rồi đấy. Trai anh bị đặt nằm dài trên giường. Hai y tá tháo dây dài, rồi mở quần rút sợi dây lưng quần đùi. Sau rốt, chúng lột cặp mắt kiến của chàng cất luôn. Trai anh vang lên, đừng lấy mắt kiến tôi tội nghiệp. Chàng cận thị sức nặng, bộ mày muốn dùng kiến cắt gân máu mày sao? Tôi không thấy đường nếu không có cặp kiến. Ở trong này mày không cần xem gì hết. Viên y tá gói mắt kiến, khăn tay, ống điếu và tượng thánh của trai anh, rồi cầm đi. Đó là tất cả gia tài của tàng trên thế gian này. Buổi sáng đầu tiên ở nhà thương điên, ngồi dậy ăn đi. Trai anh ngó chén cháo đầy do viên gác phòng bưng tới và nói, vô ích, tôi không ăn. Đừng cứng đầu mất thì giờ, bộ mày tưởng có thể làm theo ý mày được à? Viên gác phòng để chén cháo dưới đất gần giường trai anh, rồi đi lại giường kế. Trai anh nói, tôi bãi thực 6 ngày rồi. Ở đây đứa nào cũng nói bãi thực hết, có phải một mình mày đâu. Viên y tá lại giường người bệnh nằm ngủ trùm mền, ló đôi dài đóng đinh to tướng ra ngoài. Hắn tóc mền, đó là một ông già râu bạc phơ. Ông sợ sệt ngó viên gác phòng rồi úp mặt vô gối hỏi, anh muốn gì? Nói rồi ông lại giấu đầu dưới gối. Viên y tá bảo, ngồi dậy tí nhỏ, chúng tôi phải cho ăn mới được. Hai thanh niên điên cũng đến gần ông già, họ đứng khích nhau như sợ bị chia rẽ. Viên y tá gọi chúng là hai bulldog, loại chó đầu to, móng ngắn, rất dữ. Hăng bảo như ra lệnh với chó, hai bulldog, nhảy chụp ống đi. Một gã gãy ôm lưng xốc nách ông già, gã kia đỡ đầu ông ngước lên và dựng ông ngồi dậy. Viên y tá mỉm cười nói, nhẹ nhẹ vậy, đừng làm gãy xương ống đà. Ông già khóc, gục cầm xuống ngực và ngó ghì dưới đất. Viên y tá nói, hạ miệng ra tí nhỏ, chị vú đem bệnh bú lại đây nè. Ông già càng áp sát cầm vào ngực và cắn cứng hàm răng lại. Viên y tá ra lệnh cho hai gã điên, cạy miệng ống ra, nhưng nhẹ nhẹ vậy. Hai gã quỳ gối trên giường, thọc hai ngón tay vô miệng ông già và dạch hàm ông há ra. Viên y tá một tay nắm bịch hai lỗ mũi, một tay đổ cháo vô miệng ông già. Bệnh nhân khạc cháo trên ngực hai gã thanh niên, làm chúng cười ầm lên. Viên y tá đổ muỗng cháo thứ nhì vào miệng. Lần này ông già không nhổ ra được, chắc đến cổ họng bắt buộc ông phải nuốt, kẻo bị ngộp. Ông không thở bằng mũi được vì bị viên y tá bóp nghẹt. Ông phều phào, ngộp rồi. Cách cho ăn tiếp diễn. Ông già thỉnh thoảng la ngộp và dùng dãy trong tay hai gã điên kiềm cứng ông. Viên y tá nói, rồi cũng xong, tí nhỏ có thấy chưa? Ông già vàng như nghệ. Trai anh bịt mắt lại để đừng thấy cảnh tượng ấy. Trai anh hỏi, mày sợ phải không? Trong vài phút nữa thì tới phiên mày. Hai gã bulldog đều hỏi một lượt, chúng tôi cũng cho hắn ăn nữa sao? Nếu nó không ngoan ngoãn thì sẽ làm. Hai bulldog không ngó ông già nữa, chúng ngó lùm lùm quay hàm và cần cổ trai anh. Trai anh liền cúi xuống bưng chén cháo húp lia lịa không cần nhai. Ăn xong chàng nói, anh có lý. Kẻ nào bị nhốt trong bệnh viện này mà từ chỗ không ăn là điên. Nếu điên thiệt thì không thể bãi thực, vì đâu có hiểu biết gì. Còn tôi không phải điên, nên tôi ăn, nhưng chưa phải là tôi bỏ cuộc tranh đấu đâu. Trai anh nghĩ thầm, mình phải làm sao để chứng tỏ mình còn tỉnh trí mới được. Trian bị nhức đầu, đồ ăn giữa nuốt vô còn nặng như chì trong bao tử chàng, nhưng chàng cũng ráng đứng dậy mỉm cười đến gần viên y tá nói: "Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ cai quản sở này. Hãy chờ ông đi thăm bệnh, chừng đó gặp bác sĩ sẽ nói chuyện. Gặp ông ngoài giờ thăm bệnh không được sao? Bệnh nhân sở này không được phép gọi bác sĩ ngoài giờ thăm bệnh. Tôi hiểu, bác sĩ đâu có chịu mất thì giờ với một bệnh nhân điên. Nhưng tôi thề với anh rằng tôi không điên. Vậy sao người ta gửi mày tới đây để tôi không bãi thực nữa? Tôi có nói với anh rồi, bây giờ tôi đã ăn thì không còn lý do nào coi như tôi điên nữa. Nếu tôi cử tôi không ăn, anh có thể cho cử chỉ tôi là hành động điên cuồng, chứ không phải gì phản đối. Nhưng bây giờ chuyện đã rõ ràng." Trang thấy viên y tá lo đọc báo, không nghe chàng nói và cũng không để ý đến chàng. Chàng hỏi giọng run run: "Dẫu đã thấy tôi ăn rồi, anh vẫn còn coi tôi như điên sao? Đi ngủ đi, để tao đọc báo. Nhưng tôi nói với anh rằng tôi không điên." "Biết rồi, thôi đi ngủ đi và nằm êm. Ở đây phải ngoan mới được. Đứa nào biểu không nghe lời thì ăn rơi da cho coi." Suốt buổi sáng, bác sĩ không đến thăm bệnh. Gần trưa, viên y tá dẫn trong một trong hai gã thanh niên Bulldog đi. Độ nửa giờ sau, đem hắn trở về, nằm dài trên cán để giữa phòng. Lỗ mũi hắn bị nhét bông gòn, còn rung rung, trán hắn tái nhợt. Bọt mép màu xanh xanh chảy trào ra ngoài miệng hắn, giống bọt mép cho điên. Môi hắn sung lập cập. Trang hỏi, họ làm gì hắn vậy? Gã Bulldog kia cười nhạo khi thấy thân mình cứng đơ của bạn bị giật từng chập. Ngực nhô lên xẹp xuống như ống bể lò rèn. Các cân nhục ở tay và ở chân rung lên như tách khỏi thân mình. Nước da cũng đổi màu, hết còn là màu da người sống. Xương sống cứng đờ, ngay đơ như vật chết. Cho nên cơn giật từng chập cũng giống như cơn giật tự động của búp bê bằng máy cử động. Chỉ có bọt mép xanh vợt trào ra miệng, tuôn xuống ngực và giải bố của cán khiên là vật cho biết hắn còn sống thôi. Trai anh hỏi lần nữa, họ làm gì hắn vậy? Viên y tá đáp, có gì đâu, họ chích thuốc. Thuốc gì vậy? Tại sao hắn dãy tê tê như vậy? Đừng tọc mạch. Người ta cũng chích cho mày nữa, tới phiên mày trễ lắm là ngày mai. Ngày mai, Trai anh ngó thân hình bệnh nhân đang dãy dụa trên cán. Viên y tá nói, mày lấy làm lạ hả? Mày không tin sao? Ở đây ai cũng phải chích thuốc hết. Viên y tá thay bông gòn trong lỗ mũi tên Bulldog rồi véo vào má hắn. Hắn không phản ứng. Viên y tá nói, mày có lá dao chặt nó ra từng khúc, nó cũng không biết. Đương cơn hạnh như vậy mà biết gì được. Tụi bay cũng cần phải chích thuốc để cử động gân cốt. Ngó cơ gân cốt hắn tập thể thao đẹp quá kìa. Trai anh leo lên giường nằm, cửa mở, chàng giật mình. Không phải bác sĩ mà một y tá đến lắm tay gã Bulldog thứ nhì dẫn ra khỏi phòng. Một lát sau, gã Bulldog ấy được khiêng về, cũng nằm trên cán để giữa phòng gần bên bạn hắn. Hắn cũng có miếng bông gòn nơi lỗ mũi, có bọt mép trắng và xanh dạt ở miệng như bọt mép cho điên. Thân mình gã cũng dãy dụa từng cơn, rồi ông già cũng bị dẫn đi chích thuốc và khiêng trở về trên cán. Một lát sau, Trai Anh dòm ba thân người bị thuốc hành dãy dụa một điệu như nhau, mặc dù họ rất xa lạ nhau. Chàng hỏi, thuốc gì vậy? Thuốc Cardiazone, chích cho giật gân, cho kích thích óc não và cho tan lớp màng tối che mờ trí óc. Viên y tá nói rồi cười xòa. Trai Anh ngó một lần nữa ba người nằm dài gần chàng. Thân hình họ giật như tự động, như hình máy cử động. Lỗ mũi họ phồng lên và rung chuyển cùng một lúc, một điệu và một cường độ như nhau. Ba bộ ngực cũng nhô lên, xẹp xuống đều đều như ống thụt trong dàn máy. Sinh lực của họ chỉ còn thâu tóm trong mấy chuyến giật tự động của gân cốt. Ý chí, bản năng, trí óc đều chết. Có sống chăng là những phản ứng đã khuất xung chuyển thành chứng động kinh? Trai Anh có một ảo tưởng về đời sống con người trong xã hội kỹ thuật ngày nay. Căn phòng chàng đang ở mở rộng vô biên đến bao trùm cả châu Âu, cả Tây Phương, cả mặt đất. Trong phòng không những có ba người bị thâu giảm vào sự phản ứng cử động giống như người máy, mà tất cả loài người trên quả địa cầu. Ảo tưởng kinh ngạc quá đáng, nhưng nó vẫn ám ảnh Trai Anh. Hình như chàng thấy xã trưởng Smith đang nhảy múa một điệu quay đản ấy cùng với trung úy Jacobson, thống đốc Brown, bác sĩ Abramovici, và tất cả đều đang nhảy theo điệu jazz, điệu máy móc và điệu phong dực do mấy mũi thuốc Cardiazone kích thích tạo nên. Trọn một xã hội đều giấy dũa dùng giấy trong những cơn động kinh phong dực như nhau. Trian bịt mắt lại la lớn lên, tôi không muốn, tôi không muốn. Bác sĩ nghi ngờ ngó Trian nói, trong phiếu cá nhân anh không thấy khoản nào nói bãi thực hết. Nếu anh có bãi thực thì chuyện ấy có ghi vào phiếu. Thay vì tuyệt thực tôi đọc loạn ốc, ý muốn tự tử, nổi cơn hung bạo, có ý tưởng bị ngược đãi. Họ rồi chẳng thấy nói gì đến tuyệt thực cả. Tuyệt thực để phản kháng là hành vi sáng suốt và có ý thức, nhưng lại không thấy ghi trong phiếu này. Hai giáo sư đại học Chẩn Bệnh Anh đều ký tên chứng nhận như trên. Hai danh sư Đức, vậy thì phải tên ai? Anh hay hai vị giáo sư ấy? Bác sĩ quả quyết là trai anh bịa đặt ra chuyện của anh từ đầu chí cuối. Ông hỏi, anh chắc vợ anh cũng bị bắt không? Riêng tôi còn không tin anh có vợ nữa. Nhẫn cưới của anh đâu?